chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1944, hãm hại Hương Lăng Thịnh. Ngoạt tào, đau chết ba ba, ngươi cái tiểu vương bát con bê, là muốn chơi chết lão tử sao? Cho lão tử điểm nhẹ, quả nhiên là tương đương tiêu hồn, phế sức chín châu hai hổ. Vương Đại Đông rốt cục đem Hương Lăng Thịnh mặt cho điều chỉnh tốt. Ngoạt tào, lão tử làm sao xinh đẹp như vậy? Lão tử cũng thật xinh đẹp. Hương Lăng Thịnh đối với tấm gương, nhìn lấy trong gương cái kia hoàn mỹ tỷ lệ gương mặt, nhịn không được tán dương từ bản thân tới. Xinh đẹp có cái ngậm dùng, còn không phải muốn bị nam nhân cưỡi. Vương Đại Đông khịt mũi coi thường. Uy, Vương Đại Đông, cái gì gọi là vẫn là muốn bị nam nhân cưỡi? Toàn bộ Giang Đô thành phố, có người nam nhân nào dám cưỡi ta? Hương Lăng Thịnh bất mãn nói, nhìn lấy Hương Lăng Thịnh cái kia một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, không có, Hương Lăng Thịnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta nói Vương Đại Đông, ngươi liền cái kia tòa băng sơn đều có thể hống tới tay. Khẳng định rất biết hống nữ nhân, vì cái gì ngươi liền không thể đối lão tử ta nói điểm lời dễ nghe. Dỗ dành ta, Hương Lăng Thịnh có chút tức giận, ngươi là nữ nhân sao? Vương Đại Đông biểu lộ hơi kinh ngạc. Vương Đại Đông, đại gia ngươi, ta làm sao lại không phải nữ nhân? Lão tử hôm nay liền để ngươi xem một chút, lão tử là không phải nữ nhân. Hương Lăng Thịnh bưu hãn trực tiếp theo xoa bóp trên giường nhảy dựng lên, chợt hướng về Vương Đại Đông đánh tới, hoàn toàn không thèm để ý chính mình vĩ ngạn nơi nào đó. Đã kinh hãi đến một vị nào đó tiểu bằng hữu, mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông bị Hương Lăng Thịnh bước đến góc tường, bởi vì thân cao quá cao. Hương Lăng Thịnh là quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt, bất quá liền xem như quỳ, Vương Đại Đông cũng mới đến nàng cái cổ mà thôi. Ngươi cái tiểu vương bát con bê, cho lão tử mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta là không phải nữ nhân. Hương Lăng Thịnh vô cùng bá khí nói, Hương Lăng Thịnh, người mẹ nó lại trêu chọc ta, lão tử không khách khí. Vương Đại Đông cũng tới hỏa khí, thật coi tiểu gia là bùn để nhào nặn a. Nha, ngươi còn không khách khí, ngươi cho ta không khách khí một cái nhìn xem, thì ngươi còn đối ta không khách khí. Nam nhân lớn nhất cơ bản công năng ngươi có sao? Hương Lăng Thịnh quả thực là biêu hãn vô cùng, vậy mà thân thủ nắm tới. Sau một khắc, Hương Lăng Thịnh cùng Vương Đại Đông ánh mắt đồng thời trừng lớn. Hương Lăng Thịnh tay nhỏ đột nhiên như thiểm điện rút về, khuôn mặt một mảnh đỏ hồng. Nàng chỗ lấy dám ở Vương Đại Đông trước mặt như thế không bị cản trở, cũng là bởi vì Vương Đại Đông hiện tại là cái tiểu hài tử. Có thể nàng không nghĩ tới là, tuy nhiên Vương Đại Đông là tiểu hài tử, nhưng lại có thể, mà lại, nàng vừa mới bắt đến còn không phải chỉ tiểu ma tước, mà chính là một cái chim sẻ lớn. Cảm giác, tối thiểu muốn 15-16 tuổi chuẩn nam nhân, mới có thể có như thế. Nói cách khác, Vương Đại Đông thật đã có tai họa nữ nhân tư bản. Mấy phút đồng hồ sau, Hương Lăng Thịnh đã mặc quần áo tử tế ngồi tại Vương Đại Đông trước mặt. Hai cái đùi cũng đóng chặt gấp, hai cánh tay không ngừng đem chính mình váy hướng xuống kéo, tựa hồ muốn che lại càng nhiều đồ vật. Hương Lăng Thịnh tính cách xác thực biêu hãn, đối phương diện kia sự tình lại là 10 phần ngượng ngùng. Riêng là biết Vương Đại Đông mặc dù chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng hắn đối với nữ nhân cũng đã có công kích tính. Nàng thì không có cách nào biểu hiện lại hung hãn như vậy. Nhìn đến Hương Lăng Thịnh đột nhiên một bộ mặt đỏ tim run chấn kinh tiểu nữ nhân bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng có chút buồn cười. Tê liệt, còn tưởng rằng ngươi Hương Lăng Thịnh không sợ trời không sợ đất. Nguyên lai cũng có sợ hãi đồ vật a. Hương Lăng Thịnh, ngươi vừa mới không phải thẳng như bức nha, không phải muốn để ta tai họa nha, vậy ngươi dám đem chân mở ra sao? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hương Lăng Thịnh bị Vương Đại Đông lời nói kích thích mặt đỏ tới mang tay. Ai, Hương Lăng Thịnh, ta nhìn lầm ngươi, vốn cho là ngươi là chỉ cọp cái, nguyên lai là chỉ tiểu mẫu miêu a. Vương Đại Đông cố ý xem thường lung lay cái đầu nhỏ. Hương Lăng Thịnh thật sự là vừa vội lại giận, tên nhóc khốn nạn này rõ ràng mới 5-6 tuổi bộ dáng. Làm sao lại có thể Hương Lăng Thịnh sẽ có phản ứng như vậy? Chủ nếu là bởi vì nàng cho tới bây giờ còn không có bị người đùa giỡn qua. Dù sao, toàn bộ giang đô thành phố dám đùa giỡn người nàng cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. Gặp Vương Đại Đông một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Hương Lăng Thịnh rốt cục chịu không được. Bực tức nói, Vương Đại Đông, đại gia ngươi, vậy ngươi dám đem ngươi cái kia tiểu tổng giám đốc vung sao? Ngươi nếu dám vung nàng, lão nương lập tức đem chân mở ra, để ngươi tai họa cái đầy đủ. Hương Lăng Thịnh lời này đối Vương Đại Đông vẫn là rất có lực sát thương. Vung nữ lão tổng, thứ nhất không có lá gan kia, thứ hai hắn cũng không nguyện ý a. Đối với Hương Lăng Thịnh nữ nhân này, Vương Đại Đông chưa nói tới ưa thích, nhưng cũng không ghét, tuy nhiên có lúc có chút vênh váo hung hăng, mà lại luôn luôn lão tử treo ở bên miệng. Nhưng ngay thẳng tính cách, vẫn là thẳng khiến người ta dễ chịu. Bất quá để hắn vì nàng vung nữ lão tổng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Gặp Vương Đại Đông đột nhiên không nói lời nào, Hương Lăng Thịnh trong lòng lại có chút ê ẩm. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không nguyện ý bị hắn nữ nhân làm hạ thấp đi. Riêng là Hương Lăng Thịnh loại này bá đạo nữ nhân thì càng không nguyện ý. Có chút khó chịu nói, làm sao, chẳng lẽ ta không có cái kia tiểu tổng giám đốc xinh đẹp? Nếu như là chỉnh lý trước, Hương Lăng Thịnh đối mặt Lâm Thi Nghiên vẫn còn có chút tự ti mặc cảm. Nhưng bây giờ, nàng cũng rất tự tin. Vô luận là khuôn mặt, vẫn là dáng người, nàng đều không thua tại Lâm Thi Nghiên. Dĩ nhiên không phải, Vương Đại Đông lắc đầu. Kia chính là ta không có nàng có năng lực rồi. Hương Lăng Thịnh quyết miệng, kia liền càng không phải. Hương Lăng Thịnh mặc dù chỉ là mở bán hàng qua mạng, nhưng nàng đã làm đến công nghiệp đỉnh phong. Hàng năm lợi nhuận còn muốn vượt qua Thi Nghiên tập đoàn. Vậy ngươi vì cái gì liền không thể vung cái kia tiểu tổng giám đốc cùng ta đâu? Hương Lăng Thịnh có chút ảo não. Vương Đại Đông có chút im lặng. Nữ nhân a thì ưa thích tranh giành. Hương Lăng Thịnh rõ ràng không thích hắn, lại vì cùng Lâm Thi Nghiên tranh giành cao dưới, còn nói ra như thế tới nói. Liền nói ngay, vậy ngươi thích ta sao? Hương Lăng Thịnh nhất thời sửng sốt. Đúng nga, ta thích hắn sao? Ta lại không thích hắn. Làm gì để hắn đi cùng với ta? Điên điên, nàng nhất định là điên. Tốt, ngươi có thể xéo đi. Hương Lăng Thịnh duỗi người một cái, không chút khách khí đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Tê liệt, lão tử vì gặp ngươi ngựa không dừng vó chạy tới, liền cơm cũng chưa ăn, nước đều không uống một miệng, ngươi cái này đuổi lão tử đi, thật mẹ nó hội qua sông đoạn cầu a. Lắc đầu, Vương Đại Đông biết Hương Lăng Thịnh tính cách, cũng không tính toán với nàng, đang chuẩn bị rời đi, điện thoại di động lại vang, lấy ra xem xét, lại là Tần Tuyết đánh tới. Vương Đại Đông có chút xoắn xuýt, đến cùng có tiếp hay không đây? Kết quả, ngay tại hắn ngây người thời điểm, Hương Lăng Thịnh đột nhiên một tay lấy điện thoại di động đoạt lấy đi, cũng ấn nút tiếp nghe khóa. Tiên sinh, không biết ngài đối với chúng ta đấm bóp mát xa phục vụ còn hài lòng không? Nếu là không hài lòng, chúng ta có thể miễn phí vì ngươi thay đổi kỹ thuật viên nha. Hương Lăng Thịnh cố ý dùng ỏn ẻn ỏn